Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1151, lừa dối chi kế 02, góc truyện audio.com, Tề Tú Hữu giơ tay ra hiệu hạ nhân tiến lên, câm miệng cho bản quan, có chỗ dựa là hoàng đế, hắn liền diễu võ dương oai, không nhún nhường như lúc nãy nữa. Đám người Tề Tú Hữu vội vàng xuyên qua tiền viện, vào trung viện, trực tiếp ngây ngần cả người. Nơi này, là xưởng sao? Không có huấn luyện nam nhân, không có thợ rèn tạo vũ khí. Đây là một tòa viện của viện, có nam có nữ làm việc bận rộn, có hơi nóng bốc lên, có tiếng thùng thùng truyền ra. Ai nấy đều ra sức làm việc kéo cối xay, đốt lò kéo dòng dọc. Các nữ nhân, có điều chế, có lựa hoa có. Tề Tú Hữu lập tức phục hồi tinh thần lại, hô lớn. Im hết cho ta, Tô Mạt nhắc nhở, đại nhân, bọn họ không ai nói chuyện hết, nhưng họ không thể ngừng việc đang làm được, ngài muốn hỏi gì cứ hỏi. Nàng nói với A Cổ Thái, mời lão Cam ra tiếp thượng thư đại nhân đi. A Cổ Thái hừ một tiếng, vẫy tay, một hoa nông khoảng 50 tuổi bước qua, đầu quấn khăn, mặc một chiếc áo bằng vải thô, vẻ mặt tang thương, quỳ làm lễ với hắn. Quan gia có gì phân phó? Tề Tú Hữu kiêu căng hất mặt, chỗ này tổng cộng bao nhiêu người, làm gì, hồ tịch ở đâu, có văn điệp chứng minh thân phận không, báo từ ba đời ta, bản quan sẽ xác minh tận tường. Còn nữa, chỗ này có hầm hay phòng tối gì tất cả đều phải thành thật khai báo cho ta. Lão Cam nhất nhất nói rõ từng việc một, chỗ nào chứa hương liệu, có bao nhiêu hầm đều rõ ràng khai báo. Tề Tú Hữu nghe xong liền cho người đi tra. Tô Mạt lạnh lẽo nói. Tề Thượng Thư, ngài nhớ nhắc nhở thuộc hạ. Làm hư của ta một cái chai, vỡ một cái bình, hư một đóa hoa, ta sẽ đi tìm tả tướng cáo trạng. Người nếu cái gì cũng không tìm được mà lại biến chỗ này của ta thành hỗn loạn, chúng ta không làm việc được, làm ta thua lỗ, ngươi phải bồi thường cho ta đó. Tề Tú Hữu cân nhắc một chút, chỗ này dầu sao cũng là đệ nhất hoa viên do hoàng đế khâm phong, bọn họ không thể lỗ mãng lục soát như những chỗ khác, gặp cái gì tốt đều bỏ túi riêng. Hắn phất tay ra lệnh, tất cả nghe thấy chưa? Bọn thị vệ lớn tiếng thưa. Dạ, Tề Tú Hữu vung tay, bọn thị vệ liền đi theo lão Cam dò xét. Lúc này từ xa truyền tới tiếng cười sang sảng cùng tiếng nói chuyện huyên thuyên không kiêng nể. Cách chương.